Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 161, kiếm tiền thứ nhất bước. Bảo hộ phí, không sai, ở cái này luật pháp xâm nghiêm đế đô, vẫn tồn tại như cũ lấy một số ác bá. Tỉ như trước đó Lữ Hà Trúc, lại so như bây giờ đứng tại Tần Mộc Thần trước mắt 10 cái tu tiên giả. Cách ăn mặc tương đối phóng đãng không bị trói buộc, nguyên một đám chảnh chư mũi vểnh lên trời, còn kém không có ở trên ót viết, chúng ta là ác bá, chúng ta rất rộng rãi sở, cho nên chư vị là thật thu bảo hộ phí. Nhìn lên trước mặt những thứ này khách không mời mà đến, Tần Mộc Thần đáy lòng im lặng, đồng thời cũng hơi xúc động. Khai trương ngày đầu tiên thì có người thu bảo hộ phí, thật cẩu huyết. Bất quá trước đó Âu Dương Phi Phàm còn thật nhắc nhở qua, có khả năng sẽ có chuyên môn gây chuyện, dù sao cũng là mới thành lập môn phái, chắc chắn sẽ có một số A Miêu A Cẩu muốn đi qua chiếm điểm tiện nghi. Tiểu môn phái dễ khi dễ nha. Đứng tại phía trước nhất một cái râu quai nón đại hán, trong tay mang theo một cái cổ xưa lang nha bổng, thản nhiên nói, huynh đệ chúng ta mấy người đều là tuân theo luật pháp tốt công dân, sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý giao bảo hộ phí, về sau cái này địa bàn do ta Cuồng Gia đến bảo bọc, ai muốn khi dễ ngươi thì hỏi một chút ta lang nha bổng có đáp ứng hay không. Tần Mộc Thần hỏi, cần phải giao bao nhiêu? Bên cạnh một cái đầu chọc mặt trắng nữ nhân tiến lên nói ra. Chúng ta thu phí có 3 loại, tính tiền tháng, bao năm, cùng cả đời chế. Tính tiền tháng chính là, mỗi tháng cho chúng ta 5.000 kim tệ, 100 linh thạch, bao năm thì là, cho chúng ta 5 vạn kim tệ, 1.000 linh thạch, chúng ta có thể bảo hộ các ngươi phái 1 năm. Trung thân chế là, duy nhất một lần cho chúng ta 1.000.000 kim tệ, 10.000 linh thạch, chúng ta có thể vĩnh cửu bảo hộ các ngươi. Đúng, ngươi còn có thể phí tổn 100.000 kim tệ thành cho chúng ta cao cấp người sử dụng. Về sau xảy ra chuyện, chúng ta sẽ ngay đầu tiên chạy tới, bao gọi bao đến, nghe như thế thân mật mà kín đáo phục vụ. Tần Mộc Thần, Tiết Đông Kiệt mấy người âm thầm tắc lưỡi. Lợi hại, không hổ là đế đô ác bá, thu bảo hộ phí đều có thể chuyên nghiệp như vậy. Tần Mộc Thần đánh giá nhóm người này, phát hiện mỗi người đều chí ít tại kết đan kỳ. Đột nhiên hỏi, ta mỗi tháng cho các ngươi 1 vạn kim tệ, các ngươi dứt khoát làm ta môn phái bảo tiêu như thế nào? Phụ trách thường ngày môn phái công tác bảo an, sẽ còn thường ngày cho các ngươi một số phúc lợi. Nghe nói như thế, mọi người ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Thu bảo hộ phí, đột nhiên biến thành tìm việc làm đúng không? Râu quai nón đại hán tức giận nói, ngươi cho chúng ta là người nào? Ta là có lý tưởng nhiệt huyết phấn đấu tu tiên giả. Ngươi cho rằng tùy tiện an bài cái công tác chúng ta liền sẽ ăn đồ bố thí sao? Thức thời một chút, nhanh điểm giao tiền. Không phải vậy về sau sẽ có nhiều người hơn gây phiền phức cho các ngươi. Có nghe hay không? Tần Mộc Thần giận dữ nói. Ngươi xem một chút các ngươi. Cần gì chứ? Thật vất vả đi đến tu tiên con đường này, lại làm lên loại này ăn bữa trước mà không có bữa sau mà việc. Tu tiên chi đạo, dựa vào là cũng là ổn định, tự hạn chế, chịu khổ nhọc chi tinh thần. Không dùng ta nói các ngươi cũng có cảm xúc, thu bảo hộ phí loại chuyện lặt vặt này, tài giỏi lâu dài sao? Ngày bình thường không ít vấp phải trắc trở đi, cũng không ít ăn qua cơm tù đi, bị người khác khinh khỉnh tư vị rất tốt sao? Bị người nhà hiểu lầm đấy cảm giác thì không ủy khuất sao? Nghe Tần Mộc Thần lưu loát nói một tràng, những thứ này bọn ác bá cơ bản tất cả đều quay cuồng. Hoài nghi có phải hay không đến nhầm địa phương, người cảm giác cho chúng ta đều là nhược trí sao? Tranh thủ thời gian giao tiền, râu quai nón đại hán không nhịn được nói. Mà lúc này, phía sau của hắn vang lên một đạo yếu ớt thanh âm. Cái kia, có thể hay không hỏi một chút, bao ăn bao ở sao? Cha hỏi chính là dâu quay nón đại hán một tiểu đệ. Bạch Bạch Tịnh Tịnh, Tần Mộc Thần cười gật đầu. Đương nhiên là bao ăn bao ở. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, sẽ có rất nhiều khen thưởng chờ ngươi. Vậy ta nguyện ý ở chỗ này công tác. Nhỏ như vậy đệ hớn hở, ra mặt, vội vàng nói. Dâu quay nón đại hán nổi giận. Chuột ngươi làm gì? Ngươi quên chúng ta là đến thu bảo hộ phí sao? Có thể hay không cho ta thêm chút tinh thần? Gọi chuột thanh niên ủy khuất ba ba nói. Lão đại, ta cảm thấy hắn nói không sai. Theo ngươi thật không có tiền đồ. Ta nghĩ kỹ tốt tu tiên. Ta không muốn lăn lộn cuộc sống. Lão đại, ta cũng muốn tìm an ổn công tác. Thêm một, ngoặc kép, lại là mấy người ào ào mở miệng. Nhìn qua tiểu đệ nguyên một đám, làm phản. Dâu quai nón đại hán khí ria mép đều sai lệch. Các người cứ như vậy không có chí khí sao? Theo ta ăn ngon uống say. Về sau tuyệt đối không thể thiếu các ngươi. Chuột khô càn nói. Lão đại ngươi thì đừng có gạt bọn ta. Đêm qua ta còn nhìn gặp ngươi vụng trộm đem người ta tửu lâu ném đồ ăn nhặt được ăn. Một tên tiểu đệ cũng ủy khuất nói. Lão đại, ta theo ngươi thời điểm là cái 200 cân đại bàn tử. Hiện tại ta đều gầy thành hơn 80 cân. Đói a, thật không muốn lại cho ngươi làm. Lão đại, lúc trước tàu tử cũng là chê ngươi nghèo. Theo một người xin cơm đi. Lão đại, ta muốn có cái an ổn nhà. Ta không muốn tại trong chuồng heo ngủ. Ngoặc kép, đối mặt các huynh đệ tố khổ. Dâu quai nón đại hán gương mặt đỏ lên. Bạch, hắn vung lên lang nha bổng. Hướng về Tần Mộc Thần quát lên. Tốt tiểu tử ngươi, cũng dám xúi dục tiểu đệ của ta làm phản. Hôm nay ta thuận tiện tốt giáo huấn ngươi một trận. Ta Vương Đại Ma Tử một thân dũng khí. Hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng không khuất phục ngươi. Nói xong, lang nha bổng hướng về Tần Mộc Thần vung đi. Tần Mộc Thần cười nhạt một tiếng. Cổ tay một phen, lấy ra thập phương thí thần đao. Một thanh màu đỏ đao mang trong nháy mắt phá vỡ dòng chảy không gian. Như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Khí kình gào thét tại không gian sinh ra tiếng nổ đùng đoàng. Tốc độ nhanh không gì so sánh nổi. Cái kia dâu quay nón đại hán còn không có kịp phản ứng. Bất ngờ cảm giác hô hấp cứng lại. Chếch nơi cổ nhiều một chút hơi lạnh. Định nhãn xem xét. Chỉ thấy Tần Mộc Thần chính mỉm cười nhìn lấy hắn. Mà đao trong tay nằm ngang ở trên cổ của hắn. Dâu quay nón đại hán nhỏ há hốc mồm. Trong tay lang nha bổng phù phù rớt xuống. Sau lưng cái kia chút tiểu đệ nhóm cũng nhìn ngây người. Không nghĩ tới xem ra như thế văn văn nhược nhược một cái ra hỏa. Vậy mà thực lực bựa như vậy. Thật bao ăn bao ở sao? Dâu quay nón đại hán hỏi. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Bịch, dâu quay nón đại hán quỳ trên mặt đất. Cầu thu dưỡng, ngoặc kép, nửa giờ sau. Vương Đại Ma Tử cùng huynh đệ khác nhóm, vây quanh trong viện cái bàn. Lang thôn hổ yết ăn trương mau đản theo quán cơm đóng gói đến đồ ăn. Tựa như là mấy ngày chưa ăn cơm giống như, cả bàn gió cuốn mây tan giống như càn quét hết. Đến, đem khế ước ký kết một cái đi. Tần Mộc Thần xuất ra một sấp chế tác tốt ngọc chất môn phái linh. Phù, thản nhiên nói. Thành chúng ta huyền thiên môn nhân viên, liền muốn tuân thủ một loạt điều lệ chế độ, không được tùy ý vi phạm khế ước, liên quan tới điều lệ chế độ, ta về sau sẽ hoàn thiện, bất quá các ngươi yên tâm, đối với nhân viên phúc lợi, chúng ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Vương Đại Ma Tử cái thứ nhất ký kết khế ước, vỗ bộ ngực nói ra, trưởng môn yên tâm. Ta Vương Đại Ma Tử là cái có đạo đức người. Ngươi chỉ cần có thể cho ta một miếng cơm ăn. Ta liền hảo hảo làm. Về sau nơi này, ta cùng huynh đệ nhóm bảo bọc. Tần Mộc Thần nghĩ nghĩ. lại nói, các ngươi vẫn còn có người sao? Vương Đại Ma Tử sững sờ, làm sao? Chúng ta những người này còn chưa đủ à? Kỳ thật đế đô nơi này trị an vẫn là rất an toàn, không có nhiều như vậy phá sự. Tần Mộc Thần lắc đầu, không có, ta dự định khai triển một hạng thương nghiệp sự vật. Ta phát hiện rất nhiều môn phái đều cách trong thành tiệm cơm xa xôi, nhưng là trong môn phái thức ăn, đại đa số lại chẳng phải vừa lòng đẹp ý. Một vị ăn ích thực đan cũng sẽ rụng tóc. Thế nhưng là mọi người bình thường lại vội vàng tu luyện, cũng không có rảnh chuyên môn chạy tới ngoại môn tửu lâu ăn cơm. Cho nên, ta dự định trước là một cái phạm vi nhỏ đưa bữa ăn bình đài, cùng một số tửu lâu lão bản ký hiệp nghị, sau đó chuyên môn cho các môn phái đưa bữa ăn. Tên ta đều nghĩ kỹ, thì kêu Ái Tâm Thức Ăn Ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.